Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 773, chương 773, cùng ta ký kết khế ước. Trở thành ma pháp, Pony Island là Alola 4 trong đảo nhất phía tây hòn đảo, mà tại Pony Island phụ cận một tòa trên hoang đảo, Ikkyo cùng Umusu vây ngồi tại trên một khối nham thạch. Đây chính là ngươi cái gọi là trải nghiệm thế giới loài người. Dẫn ta tới một cái chỗ không có người ở. Umusu ôm vào Smog, sắc mặt bình thản nói xong. Tuy nói như thế, nhưng này vẻ bất mãn, mặc cho ai cũng có thể nhìn ra được đều. Ikkyo đối với cái này cũng không thèm để ý, cúi đầu nhìn về phía trong tay tựa như điện thoại máy móc. Thôi thôi tay trả lời, đừng nóng vội. Thật muốn đi trải nghiệm, tối thiểu cũng muốn 2 tháng sau ta ra ngoài lữ hành thời điểm trải nghiệm. Trong khoảng thời gian này ta cơ bản đều lại ở chỗ này bồi nữ nhân của ta. Với lại, ngươi cho rằng trải nghiệm thế giới loài người là như thế nào? Dung nhập bọn hắn, giống như bọn họ đi làm việc, làm trainer một loại, vẫn là nói chỉ là đi tại trên đường phố nhìn xem. Umusu nghe nói như thế cúi đầu rơi vào trầm tư, nàng trong ngực có Smog cũng an tĩnh không có để cho lên tiếng. Ikkyo chỉ là liếc mắt liền tiếp tục cúi đầu nhìn trong tay máy móc. Đối Ikkyo mà nói, đang hết bận có Smog sự tình về sau, liền có thể triệt để buông lỏng 1840 hả? Nguyên bản dự tính là dự định đi thu vừa thu lại Alola nơi đó hậu cung. Nhưng bây giờ cũng không cần gấp, dù sao các nàng tuổi tác cũng không lớn, qua cái 3 năm cũng bất quá khoảng 20 tuổi. Với lại, các loại có Smog sự tình làm xong về sau, có thể trực tiếp thu bên trên 2-3 cái, cuối cùng còn lại cái kia 1-2 càng là không cần phải gấp gáp nói đến có Smog sự tình. Liền không thể không nói Ikkyo trong tay máy móc. Đây cũng là hôm qua Lusamin nói tới sự tình, bởi vì từ rất sớm trước kia liền bắt đầu nghiên cứu, cứu cực chi động. Mà tại năm ngoái đạt được có Smog, càng làm cho nghiên cứu tăng nhanh tốc độ. Trước mắt nghiên cứu tiến độ đã có thể dự đoán cứu cực chi động xuất hiện phương vị cùng thời gian. Ikkyo trong tay liền là hôm qua làm ra thành phẩm. Chủ yếu là từ tư tán tại Alola máy móc thu thập cứu cực chi động phản ứng. Sau đó gửi đi đến chủ trang bị bên trên. Cuối cùng tại phản hồi đến cái này cỡ nhỏ máy móc. Ikkyo tới này chỗ hoang đảo nguyên nhân cũng chính là bởi vậy. Cứu cực chi động không có gì bất ngờ xảy ra sẽ xuất hiện ở đây. Thời gian tại nửa ngày bên trong. Đúng vậy, vận khí liền là tốt như vậy. Ikkyo vừa cầm tới liền kiểm tra ra cứu cực chi động muốn xuất hiện. Đương nhiên, trang bị bởi vì là sơ hoàn thành, còn không có tiến hành qua một lần thí nghiệm, cho nên có đúng hay không cũng là hai nói. Nói đi thì nói lại, nếu quả như thật gặp được cứu cực chi động, vậy liền đại biểu cho rốt cục có thể thu phục Ultra Beast. Thậm chí Beast đại quân cũng không xa. Còn có. Có lẽ có Smog có thể nhờ vào đó tắm rửa đến cứu cực năng lượng. Sau đó trực tiếp tiến hóa. Duy chỉ có để Ikkyo có chút để ý. Bắt lấy Ultra Beast phải chăng có thành tựu hoàn thành. Ngay tại Ikkyo dò xét lấy máy móc lúc. Umusu cuối cùng là suy nghĩ kết thúc. Ngẩng đầu nhìn Ikkyo nói ra. Ta nghĩ kỹ. Ta cho rằng trải nghiệm thế giới loài người. Cần dung nhập nhân loại, giống như là trainer một loại nghề nghiệp, nhất là có thể thể hiện nhân loại cùng Pokemon quan hệ nghề nghiệp. Ta muốn trở thành một trong số đó trải nghiệm một phen. Ikkyo ngẩng đầu nhìn Umusu, biểu lộ có chút ngốc kinh ngạc. Trước kia Kyogre muốn chơi như vậy, làm sao Umusu cũng muốn chơi như vậy? Các loại, Umusu mục đích. Tựa như là nhân loại cùng Pokemon quan hệ. Nếu là như vậy lời nói, Ikkyo thả ra trong tay máy móc, đi dạo mắt cười nói, ta cảm thấy đi, ngươi không nên gấp gáp làm ra quyết định, không phải mới vừa nói sao? Qua 2 tháng ta muốn đi ra ngoài lữ hành, đến lúc đó ngươi liền theo ta, trên đường đi nhiều mở mang kiến thức một chút, đến lúc đó ngươi lại làm ra lựa chọn cũng giống như nhau. Kỳ thật Ikiyo còn có một chút lo lắng, về sau tốt nhất đừng tùy tiện gặp được hoang dại Pokemon. Không phải Umusu nếu là nhìn thấy hắn cầm hoang dại Pokemon xem như điểm kinh nghiệm, sẽ không tức giận. Tối thiểu tại triệt để giải quyết Umusu trước, tuyệt đối không có thể làm cho nàng nhìn thấy điểm ấy. Umusu nhìn chằm chằm Ikiyo một hồi lâu sau mới gật đầu nói. Ta đã biết, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Ikiyo lần nữa cầm lấy máy móc, ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời nói. Không nói những thứ này, đến lúc đó sự tình đến lúc đó lại nói. Ngươi có hay không cảm giác kỳ quái, tỉ như không gian vỡ vụn cái gì? Dù sao Umusu tốt xấu là siêu thần thú, coi như không có không gian năng lực, cũng hẳn là có chút đặc thù cảm ứng mới là. Ta biết ngươi đang chờ cái gì, nhưng thật đáng tiếc, ta đối dị giới sự tình không có nhiều cảm ứng, chỉ có thể cảm ứng được một ít tồn tại tương đối như thế khí tức. Umusu cúi đầu nhìn xem có smog, tiếp tục nói ra, nếu là hai bọn nó, không chỉ có thể cảm ứng, cũng có thể tại bất luận cái gì chi địa mở ra dị giới thông đạo. Ikiyo trực tiếp liếc mắt không có, đáp lời, hắn cũng biết cái kia hai cái nhất định có thể mở ra cứu cực chi động. Nhưng vấn đề là hiện tại có smog vẫn là có smog, nếu là có thể để có smog tiến hóa. Cái kia còn cần đến khó khăn như vậy. Trực tiếp gọi Sogaleo mở ra cứu cực chi động. Khắp nơi đi bắt bis. Ai? Cái kia tại cái này đợi đến tối. Nếu như không có xuất hiện, chúng ta liền đi Pony Island Đại Hạp Cốc. Ikiyo duỗi lưng một cái nói xong, lại đột nhiên nghĩ đến cái gì hỏi hướng Umusu. Ai đúng? Người sẽ thổi cây sáo sao? Cây sáo? Liền là kia đôi vàng bạc cây sáo. Umusu lắc đầu trả lời. Mặc dù ta đối với nhân loại nhạc lý không hiểu nhiều lắm, nhưng ngươi nếu có thể biểu diễn một lần, ta nhất định có thể học được. Dạng này à, vậy liền đã định một cái. Ikiyo xoa cầm lẩm bẩm nói. Lily giống như cũng sẽ thổi cây sáo. Lị ngải giống như từ tiểu học sẽ không ít nhạc khí. Đến lúc đó đem Lily cũng kêu đến, trò chơi nguyên tác bên trong cũng là Lily cùng nhân vật chính thổi lên cây sáo, sau đó căn cứ ban ngày cùng ban đêm tiến hóa. Umusu không nói chuyện, nhưng này hỏi thăm ánh mắt đã nhìn về phía Ikiyo. Ikiyo nhún nhún tiếp tục cười nói, vậy đối cây sáo liền là trợ giúp có smog tiến hóa dùng. Bất quá còn cần chờ đợi nó tiến hóa thành Cosmo âm mới được. Umusu ngơ ngác gật đầu, nhìn về phía trong ngực Cosmo. Cát ăn, Cosmo manh manh đát kêu câu, biểu thị nghe không hiểu các ngươi đang nói cái gì. Đi, hiện tại chỉ muốn ở chỗ này các loại đến tối nhìn xem sẽ không xuất hiện cứu cực chi động. Nói, xong, Ikiyo ngáp một cái triệt để nằm tại nham thạch bên trên. Nhắm mắt nghỉ chân, ngươi quả nhiên rất kỳ quái, một chút ngay cả ta cũng không biết sự tình, giống như trong mắt ngươi đều không phải là bí mật. Umusu lần nữa meo mắt thấy hướng Ikiyo, tò mò thần sắc càng nồng đậm. Ikiyo cũng không mở mắt, nhưng thanh âm như cũ truyền ra, ta chỉ là một cái may mắn thôi, như có một ngày có thể bước ra cái thế giới này, ngươi liền có thể tìm hiểu được rất nhiều thứ. Dư thừa ta cũng không muốn nhiều lời, ngươi chỉ cần biết đi theo ta sẽ để cho ngươi thấy càng nhiều. Umusu liền như vậy nhìn xem Ikiyo một lúc lâu sau mới gật đầu nói, thật sao, ta sẽ hảo hảo mà nhìn xem ngươi, nhìn xem ngươi mang cho ta kinh, vậy liền hãy chờ xem. Về sau hai người cũng không có nói thêm cái gì, một nằm ngồi xuống hưởng thụ lấy cái này yên tĩnh một khắc. Cosmo cũng là như thế, nhắm mắt thiêm thiếp, mặt trời cũng tại lúc này chậm chậm hạ xuống phương tây mặt biển bên trên. đem cả phiến hải dương cùng bầu trời đều nhuộm đỏ. Lộc cộc, Ikkyo bụng cũng tại lúc này bất tranh khí kêu lên tiếng. Ikkyo sờ lấy bụng, sắc mặt có chút lúng túng đứng dậy, cúi đầu nhìn xem cái bóng nói ra. Masado, đem chuẩn bị xong những cái kia đồ ăn lấy ra. Nói xong, Ikkyo lại nhìn nói với Umusu. Chúng ta cơm nước xong xuôi liền đi đi thôi. Đi Pony Island nhìn xem. Đoán chừng cái này máy móc còn không có như vậy tinh chuẩn. Trở về để bọn hắn tại cải tạo một phen. Umusu nhếch miệng lên vẻ tươi cười nói. Ta còn tưởng rằng ngươi thoát cách nhân loại phạm trù đến loại tình trạng này. Cũng sẽ không đói, liền là Pokemon cũng sẽ đói. Chớ nói chi là ta. Bất quá, ta giống như cũng xác thực tính cái không phải người. Bị Kyogre cùng Groudon ký kết loại kia kỳ quái khế ước. Có phải hay không người cũng không biết. Ikkyo không nại gãi gãi đầu. Nhìn xem Masado đem từng cái hộp cơm bày ở trên tảng đá. Khế ước sao? Xem ra các nàng thật rất thích ngươi. Ngươi là các nàng đời này duy nhất một lần khế ước đối tượng. Ngươi như là chết, đối các nàng nói tới cũng sẽ rất nghiêm trọng. Umusu lại lần nữa híp mắt đánh giá đến Ikkyo. Thực sự không hiểu rõ vì cái gì Kyogre cùng Groudon lại thích loại nhân loại này. Có nghiêm trọng như vậy? Không phải liền là dùng điểm năng lượng cải tạo thân thể của ta. Ta chết đi đối các nàng ảnh hưởng rất lớn. Ikkyo kinh ngạc nhíu nhíu mày. Khế ước năng lực không chỉ là đơn giản như vậy. Cụ thể ta không cách nào nói tỉ mỉ. Bởi vì ta cũng không có qua khế ước đối tượng. Umusu khẽ lắc đầu nói ra. Ta chỉ biết là đây là từ viễn cổ thời đại từ nhân loại cùng Pokemon cùng một chỗ sáng tạo. Đến bây giờ đều đã lãng quên. Chỉ có chúng ta loại này từ viễn cổ thời đại sống sót mới có thể nắm giữ. Liền là Luni cũng đều không hiểu đến khế ước phương pháp. Thật sao? Vậy ngươi không bằng cùng ta ký kết khế ước, trở thành ma pháp ít. À không đúng, là nhìn xem có thể mang đến cho ta cái gì à. Vị vị xoa, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.